Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, tỷ thí tứ hoàng. Bánh ngọt đảo trung tâm, cứ như vậy trong nháy mắt hóa thành cho bụi, hơn, sóng, đãng tràn ra đến, càng làm cho kẹo đường phố, sô-cô-la nhà, tất cả bắt đầu hòa tan. Lúc này thối lui đến hòn đảo bên bờ Stacy đám người cũng không khỏi lộ ra rung động chi sắc, đáng sợ đến bực nào hỏa diễm. Đây chính là lấy một địch quốc lực lượng sao? Thật là liền với thần thoại. Không tưởng tượng nổi, chúng đều là hoảng sợ, không dám tin, ngắn ngủi trong chốc lát. Lorin trong nháy mắt đánh bại tam đại tướng tinh, đánh tan Katakuri ác ma quả thực giác tỉnh, còn liên đới đem rất nhiều tứ hoàng cán bộ đánh bay ra ngoài. Càng làm cho người ta khó tin là, ngay cả Salad Lin Lin, đều bị ngọn lửa này đánh bay ra ngoài. Chuyện này, làm sao có thể, đây là người sao? Salad Pudding ngơ ngác nhìn một màn này, thế nào đều không nghĩ đến. Trong lòng hắn không thể địch nổi nhất cường thế đội hình. Vậy mà ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, liền bị Lorin đánh thất linh bát lạc, gần như càn quét như vậy. Mà cùng lúc đó, hải quân bản bộ, Lorin sĩ quan phụ tá sợ mất mật đẩy khai nguyên soái phòng làm việc đại môn, cúi đầu đi tới, do dự thật lâu mới nói: "Sengoku nguyên soái, Lorin trung tướng, hắn chạy đi tham gia trà đạo hội." "Cái gì?" Sengoku phốc một tiếng liền đem trong miệng trà toàn bộ phun ra. Nhưng hắn vẫn không chút nào cho, không để ý dáng vẻ gầm thét. Giờ khắc này, toàn bộ hải quân bản bộ cũng nghe được Sengoku tiếng gầm gừ. Tất cả mọi người đều có điểm kinh nghi. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Ngay cả lấy trí tướng Sengoku cũng có thể thất thố đến trình độ này. Hỗn trứng, thằng nhóc, hỗn trứng tiểu quỷ. Thật không để cho người bớt lo. Chấm ngoặc kép, hồi lâu, Sengoku mới nhào nặn cái trán. Không nhịn được mắng lên. Khoảng thời gian này xem Lorin an tâm ở tại hải quân bản bộ, hắn cuối cùng qua đoạn cuộc sống nhàn nhã. Thật không nghĩ đến, mấy ngày ngắn ngủi không thấy, rốt cuộc lại mang đến một cái sét đánh ngang tai, thiếu chút nữa đem hắn bệnh tim dọa cho đi ra. Kế cá nhân địch quốc sau đó, Lorin cái này thằng nhóc rốt cuộc lại chạy đi một mình đấu tứ hoàng băng hải tặc. Truyền cho ta mệnh lệnh, để cho Kizaru mau mau đi xem một chút đi, hy vọng có thể tới kịp. Sengoku nhức đầu vô cùng, lại cũng chỉ có thể tận lực làm nhiều chút bổ cứu. Đáng chết, hỗn trứng, thật loạn tới. Bánh ngọt đảo, trà đạo hội hiện trường, từng cái tướng tinh cùng với một đám cán bộ bị đánh bay ra ngoài, thần sắc uể oải, thậm chí ngay cả tứ hoàng Salad Lin Lin muốn bằng vào kia được xưng sắt thép khí cầu, không sử dụng vũ trang sắc haki, chỉ bằng vào thịt thể liền có thể chống cự đao thương đại pháo, gần như không nhìn công kích nàng. Tại này cổ hỏa diễm dưới, như cũ bị chút thương, tóc bị nóng quăn xoắn. Ta bánh ngọt lâu đài a, nhìn phía xa bị thiêu hủy sạch sẽ bánh ngọt lâu đài. Salad Lin Lin hơi hơi ngẩn ngơ, đột nhiên giận dữ lên. Chỉ thấy nàng giơ hai tay lên, một cổ kỳ dị lực lượng đãng tràn ra đến. Chợt mọi người lại thấy trên bầu trời một đóa lôi vân điên cuồng tăng vọt. Toàn bộ bánh ngọt trên đảo không, trong nháy mắt mây đen răng đầy. Ở nơi này ngân xà lóe lên dưới bối cảnh, Salad Lin Lin vốn là cao lớn thân ảnh, tựa hồ tỏ ra càng to lớn lên. Nàng trong con ngươi lóe lên giận dữ không giống người ánh sáng. Đưa ra một ngón tay, chỉ hướng Lorin, lôi đình, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, một đạo đạt tới to mấy chục mét lôi trụ, đột nhiên từ lôi vân trong, bắn, ra, xuyên thủng hư không, kích bắn, hướng Lorin, kia bàng bạc năng lượng, sóng, động, không có ai sẽ hoài nghi nó sát thương. Đây chính là tứ hoàng, Salad Lin Lin, được khen là trời sinh phá hoại người lực lượng sao? Thật là như tận thế thiên tai. Thế giới ngầm đế vương môn cũng phần lớn là thứ nhất lần gặp Salad Lin Lin ra tay. Cho dù là các cán bộ cũng phần lớn là thứ nhất lần thấy Salad Lin Lin ra tay toàn lực. Trước đó, vô luận là bực nào địch nhân, cơ hồ đều không cách nào chống nổi một cái hiệp. Mẹ nổi giận, salad pudding run lẩy bẩy, không dừng được lui về phía sau lấy. Mẹ công kích lực độ còn chưa đủ, Katakuri trong con ngươi lóe lên ánh sáng, chỉ huy còn sót lại bộ hạ tấn công. Quả nhiên, cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, một đạo sáng chói kiếm khí mang theo lên hỏa diễm, chợt chém ngược hướng thiên. Ầm, lôi đình hét giận dữ, nếu như thần linh nổi giận, thiên uy hạo đãng, ngọn lửa kia lại có một cổ chí tôn như vậy khí vận, không sợ chút nào, thậm chí xông ngược hướng thiên. Phanh một tiếng vang thật lớn, lôi đình quang trụ liền bị ầm ầm đánh tan. Trong phút chốc, trời đất cũng vì đó thất sắc, toàn bộ thiên không đều bị đốm lửa lôi mang bao phủ, nhìn như mộng như ảo. Kinh khủng tiếng nổ ầm càng là dao động đãng tứ phương. Xuống một khắc, Katakuri đám người công kích cũng đều phá vỡ không khí, gần đến thích con kiến hôi. Đối mặt với thậm chí đủ để bao phủ giống nhau đại tướng công kích, Lorin nhưng ngay cả mắt đều không nhấc, chẳng qua là nhẹ nhàng dậm chân một cái. Ầm, núi rung địa chấn, trời đất mất tiếng, không người nào có thể tưởng tượng Lorin một cước này uy thế giống như một người đỉnh thiên lập địa thái cổ cự nhân dẫm đạp lên mặt đất như vậy, làm cho cả trời đất đều lay động. Vô tận sáng chói kình khí từ Lorin dưới chân bộc phát ra, những cái này loạn thất bát tao công kích đều bị này cổ mãnh liệt hết sức kình khí trong nháy mắt tách ra. Cái này kình khí hóa thành một đạo mây khâu, ầm ầm ầm gào thét về phía trước, bao phủ bát phương, san bằng hết thảy. Chuyện này vậy là cái gì lực lượng? Salad pudding ngơ ngác mở miệng, trong con ngươi lóe lên không thể nào hiểu được ánh sáng. Hoàn toàn thu nạp huyền vũ sau, Lorin khí lực đã đạt tới một cái không tưởng tượng nổi tình cảnh. Thậm chí ngay cả Lorin đều khó chính xác phán định chính mình khí lực cường độ. Liên đới, hùng linh bổ sung thêm thể thuật công kích, tự nhiên cũng mạnh hơn vô số. Hắn dậm chân một cái, núi rung địa chấn, quét ngang tứ phương. Các ngươi, lui ra. Lúc này, Salad Lin Lin đột nhiên mở miệng, thanh âm lãnh đạm, cùng bình thường cái kia hơi ôn hòa Big Mom nhìn chênh lệch cực lớn. Katakuri, Smoothie đám người đều là bộ dạng sợ hãi cả kinh, lấy trước đó chưa từng có tốc độ rời đi tại chỗ, đi tới hòn đảo bên bờ. Bọn họ biết rõ Salad Lin Lin chân nộ, nàng vốn tưởng rằng Lorin một người tới đây rất nhanh sẽ bị đánh chết, nàng trà đạo hội cũng sẽ trước sau như một cử hành đi xuống. Thật không nghĩ đến một đám cán bộ gắt gao thương thương, trọng yếu nhất ngay cả nàng thích nhất bánh ngọt lâu đài đều hủy trong chốc lát. Lorin, Lorin thật sao? Ta nhớ ở ngươi, linh hồn ngươi ta sẽ hảo hảo lợi dụng. Salad Lin Lin trong mắt lóe lên sâu kín ánh sáng, lạnh mở miệng yếu ớt nói. Sau một khắc, hỏa diễm tự động tách ra, Lorin từ trong đi ra, từ tốn nói, tứ hoàng a, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Salad Lin Lin cũng không nói gì thêm, một cổ làm người ta kinh sợ ý chí lại bỗng nhiên đãng tràn ra đến, bao phủ bốn phương tám hướng. Tại cổ ý chí này dưới, phảng phất toàn bộ đất trời đều sống lại, thả ra đối với đúng Lorin địch ý. Song góc mũ Napoleon, Salad Lin Lin thần sắc bình tĩnh, đưa tay ra hư không nắm chặt, liền có một cái vô cùng to lớn lưỡi kiếm nổi lên. Cùng lúc đó, một đạo ngút trời hỏa diễm cũng chậm rãi nổi lên, theo bề mặt quả đất tràn ngập kinh khủng nhiệt độ bay lên. Giờ khắc này Salad Lin Lin đỉnh đầu lôi vân, chân đạp biển lửa, trong tay nắm cự kiếm, cả người trên dưới càng là tản ra một cổ làm người ta sợ hãi khí thế. Bá giả cương vực, không, không đúng, hẳn là hồn hồn quả thực năng lực. Lorin đôi mắt lóe lên, người mang chết bài hát truyền thừa, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến di đầy trời mà giữa linh hồn khí tức. Cái này cùng bá vương, sắc cưỡng ép hiệu lệnh vạn vật có rõ ràng phân biệt. Bất quá, dù vậy, cũng rất đáng sợ, không hổ là tân thế giới. Quân lâm thiên hạ tứ hoàng, so sánh Kaido cái kia đánh không chết tồn tại. Trời sinh phá hoại người, Salus Lin Lin lực uy hiếp, rõ ràng mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nếu là Lorin ban đầu muốn tìm hắn, là cái này tứ hoàng, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành cặn bã. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.